Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 743, thu, góc truyện audio.com. Bất quá đáng được ăn mừng chính là chỉ có hai phương diện áp lực này, cũng không có dị thú gì thủ hộ ở đây. Nếu như có dị thú thủ tại chỗ này, như vậy mình chỉ có buông tha cho. Một bước mắt nhìn mình cách tiên liên bảy màu càng ngày càng gần, bây giờ chỉ kém 3 mét thế nhưng mà Dương Lỗi cảm giác mặc dù đã sát lại gần như vậy, nhưng nếu muốn chính thức đạt được tiên liên bảy màu này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại mình coi như là tiến lên một bước nhỏ, đó cũng là khiêu chiến thật lớn. Cho dù là hoạt động một ít khoảng cách cũng không phải một chuyện dễ dàng, tinh thần lực của mình tiêu hao rất nhiều, không chỉ là phân thân tiêu hao, ngay cả bản thể của mình cũng nhận được áp chế thật lớn. Cái tiên liên này, tiên trì này, quá biến thái rồi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, mà không nghĩ ra một phương pháp xử lý ổn thỏa, mình là không có cách nào làm được đấy. Bất quá hiện tại, mình còn có những biện pháp khác sao? Thuấn tức thiên lý, đúng tại sao mình lại quên cái này chứ? Dương Lỗi không khỏi vỗ đầu mình, thật là đần a hát, huyễn ảnh phân thân cùng chân thân của mình như một cũng có thể dùng kỹ năng, hơn nữa kỹ năng cũng giống như vậy, cái thuấn tức thiên lý này tương tự có thể sử dụng hai lần. Nếu như thuấn tức thiên lý này có thể sử dụng, như vậy mình liền có thể thu hoạch tiên liên bảy màu kia rồi, nhưng nếu như mình ngay cả thuấn tức thiên lý cũng không có cách nào thi triển, như vậy nghĩ muốn đạt được tiên liên bảy màu kia quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Thử một lần, huyễn ảnh phân thân của Dương Lỗi lập tức mở ra kỹ năng thuấn tức thiên lý. Trong nháy mắt kỹ năng khởi động đó, Dương Lỗi cảm giác mình lập tức liền đi tới bên cạnh tiên liên bảy màu. Thành công rồi, Dương Lỗi vui mừng quá đỗi. Bất quá còn chưa kịp hưng phấn, bi kịch đã xảy ra, mới tới gần tiên liên bảy màu, liền có một cổ áp lực cường hãn, lại để cho phân thân lập tức nứt toác ra, hóa thành hư vô. Tê, Dương Lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, cái này may mắn không phải là chân thân của mình, mà là huyễn ảnh phân thân, nếu như là bản thể chân thân của mình thi triển thuấn tức thiên lý đi qua chỉ sợ kết quả của mình cũng sẽ không biết tốt hơn chỗ nào. Đây cũng không phải là nói giỡn, sơ ý một chút mạng nhỏ liền xong đời, mình bây giờ còn trẻ, mục đích của mình vẫn không có đạt tới, nếu như cứ như vậy xong đời cái kia quá uổng phí rồi. Nhìn phía xa một cây tiên liên bảy màu cực kỳ mỹ lệ kia trong nội tâm Dương Lỗi buồn bực oán niệm không thôi, đây thực sự là oán niệm, mắt thấy bảo sơn, nhưng mình không cách nào lấy được. Có thể đụng tay đến, nhưng nếu không có biện pháp đạt được loại cảm giác này khiến người ta rất là xoắn xuýt giống với một tuyệt thế mỹ nữ cỡi hết nằm ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi như thế nào cũng không có cách nào đi đè nàng, có được nàng, khiến người ta cực độ uất ức cực kỳ khó chịu, loại tâm tình này có thể tưởng tượng là bất đắc dĩ thế nào. Từ bỏ như vậy, Dương Lỗi lại cảm thấy không có cam lòng, nhưng không buông tha, cũng không có cách đạt được, mình cũng không thể dùng tánh mạng của mình đi mạo hiểm, dùng đại tạo hóa chi thủ. Nói giỡn, đại tạo hóa chi thủ tuy cường đại, nhưng cũng chưa chắc có thể thu hoạch tiên liên bảy màu kia. Như vậy, mình phải như thế nào mới có thể đạt được bảo vật này đây? Tiên liên bảy, góc truyện audio.com, màu còn có tiên trì này. Muốn đem cả hai thứ bảo vật này cùng một chỗ thu hoạch cùng một chỗ lấy đi. Lợi dụng không động ấn thu, cái này dường như khó khăn, không động ấn là một kiện tiên thiên pháp bảo trong đó cũng có không gian, chẳng qua hiện nay mình căn bản không có biện pháp khống chế, không cách nào thu. Kiếm tháp, cái này dường như cũng không có khả năng, không động ấn không được kiếm tháp cũng không thích hợp mà bên trong hệ thống cũng không có một phương pháp nào có thể cho mình thu hoạch hai món đồ kia. Lẽ nào thật sự muốn vứt bỏ hai thứ bảo vật này? Nhìn tiên liên bảy màu cùng tiên trì phía xa, Dương Lỗi thật sự là dây dưa thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà mình lại còn không có thể nghĩ ra biện pháp. Bỗng nhiên, trong đầu Dương Lỗi hiện lên một tia sáng, mình là tu luyện qua thông linh thuật, mình không phải có thể cùng tiên liên bảy màu kia câu thông một chút sao? Tiên liên bảy màu này dù sao cũng là thuộc về phạm trù sinh vật, mình vạn vật thông linh thuật là đã sớm tu luyện thành công, tuy câu thông cũng không phải rất dễ dàng, tiêu hao cũng lớn, xác suất thành công cũng không quá cao, nhưng dù sao cũng là một cơ hội không phải sao. Nếu như mình có thể thành công cùng tiên liên bảy màu câu thông, như vậy muốn thu hoạch liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Nghĩ đến liền làm, thông linh thuật, thất bại, lần thứ nhất câu thông đã thất bại. Như vậy lại tiếp tục Dương Lỗi không phải người dễ dàng buông tha như vậy, hơn nữa thi triển thông linh thuật này cũng không phải mỗi lần cũng có thể thành công, điểm này Dương Lỗi đã sớm biết hơn nữa đối với thực vật mà nói thực vật đẳng cấp càng cao, như vậy câu thông lại càng khó khăn, động vật cũng giống như vậy. Mà đây chính là tiên cấp muốn câu thông, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thông linh thuật, thất bại, lại đến, Dương Lỗi nổi giận. Thông linh thuật, thất bại, lần nữa thất bại, liên tục thất bại mấy lần, lại để cho Dương Lỗi cảm thấy phiền muộn, chẳng lẽ muốn cùng tiên liên bảy màu này câu thông khó như vậy. Hay là tiên liên bảy màu này căn bản không muốn cùng mình câu thông? Chỉ sợ cũng chỉ có tình huống này rồi, tiên liên bảy màu, đoán chừng biết rõ tâm tư của mình cho nên căn bản không muốn cùng mình câu thông. Mặc dù là thực vật tiên liên bảy màu này, chỉ sợ đã thông linh rồi, cùng với một ít tiên thú giống như vậy, nếu như không phải có pháp tắc hạn chế tiên liên bảy màu này đoán chừng cũng có thể hóa hình. Có được ý thức của mình, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nếu thật là như thế, như vậy mình muốn đạt được tiên liên bảy màu này, căn bản không phải là một chuyện dễ dàng, trừ khi tu vi của mình đạt tới cấp độ nhất định, không hề bị tiên liên bảy màu này áp lực. Đã thất bại tầm 12 lần, Dương Lỗi rốt cục buông tha cho, nếu mình muốn câu thông tiên liên bảy màu này hầu như là chuyện không thể nào, không có cách nào, thử câu thông tiên liên cũng đã thất bại, nhưng Dương Lỗi còn chưa nghĩ buông tha cho cái tiên liên bảy màu này tuy khả năng đã có ý thức của mình, bất quá linh trí chắc có lẽ không quá cao, dù sao không phải là loài người, không có cảm xúc phức tạp như vậy, hơn nữa tiên liên bảy màu ở chỗ này lâu như vậy, nếu như nó thật sự linh trí rất cao, cái kia hoàn toàn có thể lợi dụng mình, thậm chí có thể đánh chết mình ở chỗ này, trở thành chất dinh dưỡng của nó cũng là có thể đấy. Cho nên Dương Lỗi kết luận tiên liên bảy màu, góc truyện audio.com, này mặc dù là có linh trí của mình, nhưng linh trí cũng sẽ không biết rất cao. Cách chương.